Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất trên kênh. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, Dương Tử Mi thực sự rất sợ Long Trục Thiên sẽ đến một không gian khác để sống, và rồi anh sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế giới của cô. Dương Tử Mi đang suy nghĩ linh tinh, thì bỗng nhiên nhạc chuông điện thoại reo lên. Đây là nhạc chuông cô cài riêng cho Long Trục Thiên. Nghe thấy tiếng chuông, trái tim của Dương Tử Mi đột nhiên nghẹn lại một cách sung sướng đến khó tin như bị ai bóp chặt vậy. Cô lập tức móc điện thoại ra nhìn, thì thấy quả nhiên là Long Trục Thiên đang gọi. Điện thoại vừa thông một cái, là cô lập tức hỏi anh dồn dập. Anh ở đâu vậy Trục Thiên? Mì Mì, bọn em ở đâu vậy? Long Trục Thiên cũng hỏi lại cô với giọng điệu đầy lo lắng. Anh đã tìm bọn em vài ngày nay rồi. Gì cơ? Anh đang ở đâu chứ? Nghe giọng anh thì chắc là anh đã ra ngoài mấy ngày nay rồi. Vậy nên Dương Tử Mi thấy vô cùng kinh ngạc. Anh đang ở trước ngôi nhà tranh mà chúng ta đã từng ở trước đây đấy. Bọn em đang ở đâu rồi? Long Trục Thiên lại hỏi. Giờ bọn em đang ở trên núi. Anh cứ đứng đấy đợi em nhá. Bọn em xuống ngay đây. Ừ, anh biết rồi. Long Trục Thiên gật đầu một cái rồi nói. Vừa cúp điện thoại một cái là Dương Tử Mi, Sadako và Tuyết Hồ lập tức lao như bay xuống núi. Vừa xuống đến nơi, Dương Tử Mi đã thấy một người mặc quần áo cổ trang, tóc dài thả thõng dưới vai, đang đứng trước ngôi nhà tranh. Trục Thiên phải không? Thấy anh như vậy, Dương Tử Mi kêu lên với vẻ khó tin. Ừ, là anh đây. Long Trục Thiên nói rồi bước đến chỗ của cô, mà sau đó ôm chặt cô vào lòng. Giờ Dương Tử Mi mới nhận ra có gì đó khác lạ. Cô nhìn hai cánh tay mọc lại đầy đủ kia của anh với vẻ mặt kinh ngạc. Tay của anh thế này? Dương Tử Mi khẽ sờ vào cánh tay trái đã đứt mất kia của anh một cách cẩn thận rồi mở miệng hỏi. Sao lại thế này? Sao khi biến mất trong quan tài, anh đã đi đâu thế? Sau khi vào trong quan tài, anh lập tức ngủ thiếp đi, cho đến khi mở mắt ra thì phát hiện mình ăn mặc thế này và nằm trong quan tài với cánh tay lành lặn. Sau đó, anh mới xuống núi để tìm bọn em mấy lượt, nhưng chẳng thấy ai cả. Cả khu cổ mộ kia cũng biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại vậy. Em cũng ra ngoài tìm anh hai ngày liền mà không gọi điện được cho anh. Máy của anh hết pin nên phải vào nhà dân sạc nhờ đấy. Long Trục Thiên giơ cái điện thoại lên rồi nói. Dương Tử Mi nhìn anh ăn mặc thế này thì hết hồn. Cô lên tiếng hỏi. Anh mặc thế này chạy vào nhà người ta sạc nhờ pin mà không bị người ta đuổi ra sao? Anh bảo anh là diễn viên đang quay ngoại cảnh ấy mà. Long Trục Thiên cười rồi nói. Nên họ không cho đuổi anh ra mà còn tiếp đón một cách nhiệt tình nữa cơ. Anh cũng thông minh phết đấy nhỉ. Dương Tử Mi duỗi tay sờ sờ lên quần áo của anh rồi nói. Chất liệu của bộ quần áo này rất hiếm thấy, sờ vào có cảm giác mềm mại, mát mẻ, rất dễ chịu. Nhưng vì cô sợ nó được dệt từ sợi dây thiên gai nên vội hỏi Tuyết Hồ. Tuyết Hồ lắc đầu nói. Không phải cây thiên gai đâu, chất liệu của bộ quần áo này y hệt quần áo của anh. Đúng là kỳ quái. Dương Tử Mi cảm thấy rất nghi hoặc. Cô còn tưởng rằng Long Trục Thiên sẽ lạc vào một không gian khác cơ. Nhưng mà không ngờ, anh lại chẳng thấy gì cả. Chỉ đổi một chỗ quần áo, rồi chạy ra luôn. Đương nhiên là việc cánh tay anh hồi phục lại bình thường rất là chuyện tốt. Có lẽ là anh đang nằm mơ. Khi nằm ngủ trong quan tài, anh có mơ thấy mình biến thành một con rồng màu đen. Long Trục Thiên nói với vẻ đầy nghi hoặc. Rồi sau khi tỉnh lại thì lại biến thành thế này. Có lẽ anh chính là người của Long tộc. Dương Tử Mi kéo kéo cánh tay của anh rồi nói. Có lẽ khu cổ mộ kia là Long huyệt. Đó là nơi chúng ta đã sống chết cùng nhau. Dương Tử Mi suy nghĩ nát óc. Dương Tử Mi mới dám đưa ra kết luận này. Long tộc biết dịch chuyển không gian. Có lẽ chính bọn anh đã tạo ra khu địa cung ấy. Nhưng có lẽ vì một số nguyên nhân nào đó mà bị dịch chuyển không gian nên mới xảy ra chuyện này đây. Tuyết Hồ đứng một bên cũng chèn vào nói. Nếu đổi lại là một tộc khác thì sẽ rất khó lý giải. Nhưng đây lại là Long tộc nên chuyện xảy ra cũng dễ hiểu mà thôi. Bản thân của Tuyết Hồ cũng cảm thấy chuyện này chẳng có gì khó hiểu. Tôi là người của Long tộc chứ không phải Hồ tộc sao? Long Trục Thiên nhìn Tuyết Hồ với vẻ mặt nghi hoặc. Từ trước tới nay, anh vẫn luôn luôn nghĩ rằng anh là sự kết hợp giữa con người và Hồ tộc như lòng trùy nguyệt. Nhưng không ngờ rằng anh lại có quan hệ với Long tộc. Dù là có thuộc tộc nào thì đối với anh cũng không quan trọng lắm. Dù sao thì anh cũng không muốn biết người cha đã vứt bỏ mẹ của mình là ai. Nhưng cái cảm giác có thể phục hồi lại thân thể như này lại khiến anh rất vừa lòng. Giờ thì dễ ôm Dương Tử Mi hơn rồi. Có thể nhỏ cho tôi một giọt máu của anh được không? Tuyết Hổ nói rồi lấy một cái bình nhỏ màu trắng tinh từ trong nhẫn trữ vật ra. Anh cho vào cái bình này nhé. Long Trục Thiên khẽ liếc Dương Tử Mi một cái, rồi sau đó cũng cắt đầu ngón tay của mình để cho máu chảy vào bình. Sau khi nhận lấy chiếc bình, Tuyết Hổ đặt nó lên mặt đất rồi nhỏ máu của mình vào trong. Dương Tử Mi không biết anh đang làm gì nên cũng quan sát vô cùng chăm chú. Bùm! Bỗng nhiên chiếc bình nổ tung. Ngay sau đó, có một luồng khói màu đỏ máu cuộn trào ra, lan rộng ra ngay chỗ nổ, rồi cuối cùng biến mất. Dương Tử Mi nhìn cảnh đó thì đổ mồ hôi hột. Cô mở miệng hỏi, sao tự nhiên nó lại nổ thế Tuyết Hồ? Máu của tôi sẽ không nổ thế đâu, nhưng khi kết hợp với máu của Long tộc thì sẽ sinh ra phản ứng như vậy. Tuyết Hồ nhìn thấy mảnh vụn trên đất, rồi sau đó nở nụ cười. Chuyện vừa rồi đã chứng minh tất cả rồi. Vậy rốt cuộc, Long tộc là thần tộc hay yêu tộc đây? Dương Tử Mi rất tò mò nên muốn hỏi cho rõ. Tính ra thì họ ở giữa tộc yêu và tộc thần. Nhưng vì anh ta có một nửa là người nên hầu như đều mang những đặc trưng của loài người. Tuyết Hồ nhìn Long Trục Thiên rồi nói tiếp. Có lẽ chỉ trong những tình huống đặc biệt thì anh ta mới có thể bộc lộ được bản chất của loài rồng thôi. Tốt nhất là bất tử và đau thương bất nhập. Dương Tử Mi ôm lấy cánh tay của Long Trục Thiên rồi nói. Đây mới chính là điều tôi mong muốn nhất. Thế vậy Tuyết Hồ chỉ hơi cười cười một cái, chứ không nói thêm gì nữa. Anh ấy chưa bao giờ gặp đứa bé, do loài người và rồng sinh ra, nên cũng không biết tuổi thọ của nó là bao nhiêu. Nhưng mà người có dòng máu của rồng thì chắc chắn sẽ không chết vì những vết thương ngoài da đâu. Thế thì cũng tốt. Nếu Long Trục Thiên không chết, thì Dương Tử Mi sẽ không đau lòng nữa. Anh làm mất tấm thẻ bài cổ đào kia rồi. Bỗng nhiên Long Trục Thiên sờ sờ lên cổ của mình một cái, rồi nói với một giọng đầy kinh hoàng. Dương Tử Mi nghe anh ta nói thế thì cũng bất giác sờ vào cổ của mình và cũng phát hiện tấm thẻ bài gỗ đào của mình đã biến mất. Không những thế, toàn bộ 12 tấm thẻ bài gỗ đào trong nhẫn trữ vật của cô cũng không thấy đâu nữa. Nếu bảo tấm thẻ bài gỗ đào ở cổ bị đứt dây rời mất thì còn có khả năng, nhưng mấy tấm kia ở trong nhẫn trữ vật mà. Trừ Dương Tử Mi ra thì chẳng ai lấy được cả, thế sao lại mất chứ? Có lẽ nó đã trở lại không gian của mình rồi. Khi nào đến lúc thích hợp sẽ xuất hiện thôi. Tuyết Hổ nói một câu. Có lẽ là như vậy đấy. Dương Tử Mi nghe vậy thì khẽ gật đầu, cũng không cố tìm nữa. Dù sao thì cô cũng đã hoàn thành sứ mệnh vào cổ mộ. Còn đâu cô sẽ coi mấy cỗ quan tài trống rỗng, 12 kỵ sĩ và căn phòng thủy thúy chứa đầy sao trời kia chỉ là giấc mộng chiêm bao. Chỉ cần có Long Trục Thiên bên cạnh cô là đủ. Nghĩ vậy nên cô cũng bớt gánh nặng lo âu. Sau đó, bọn họ xuống núi đi tìm đám người quan phong. Khi nhìn thấy cánh tay lành lặn kia của Long Trục Thiên, tất cả mọi người đều nghi hoặc kinh ngạc không thôi. Đây chắc chắn là một kỳ tích. Ông cụ già Cát khẽ cảm thán một câu. Kiếp này có thể chứng kiến một kỳ tích như vậy, tôi chết cũng cam lòng. Vào đúng lúc ông nói câu này, Dương Tử Mi chợt nhìn thấy một luồng tử khí bao quanh ông, rồi ngưu đầu mã diện xuất hiện từ phía xa xa, tiến dần tới chỗ họ. Đại hạn của ông ấy cuối cùng cũng đã đến rồi ư, tại sao lại nhanh đến như vậy? Trường Trung học Quảng Nguyên, ngày 26 tháng 3 năm 2005. Sau khi tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên, tất cả học sinh đều ùa ra theo từng tốp như ong vỡ tổ để chuẩn bị về nhà. Wow! Bỗng nhiên trước cổng trường vang lên một tiếng thét của một nữ sinh. Nữ sinh phía sau cô cũng hét ầm lên, mặt mày si mê, ngờ ngốc. Thấy mấy cô gái hám trai đến phát điên, thì mấy cậu nam sinh ghen ghét vô cùng. Họ nhìn người đàn ông đẹp trai, lải láng đang đứng trước cổng trường kia bằng một ánh mắt phức tạp. Người đàn ông này chắc khoảng tầm 25-26 tuổi, thân hình to cao, khí chất ngời ngời, khuôn mặt đẹp trai, lạnh tanh như đá, mà bộ vest màu đen được khoác lên thân hình cao lớn kia lại càng khiến anh ta trở nên lạnh lùng băng giá, ai cũng sợ chẳng dám đến gần. Người đàn ông này mà cho đi đóng phim thì chắc chắn toàn đóng mấy cảnh đào kiếm súng xiếc bắn nhau loạn xạ ngầu lên nhỉ. Nhưng mà lúc này, anh ta lại cầm một bó hoa hồng đỏ tươi được điểm xuyết thêm mấy nhành hoa nhỏ, đáng yêu, khoe môi bàng bạc kẽ mỉm cười đầy ấm áp. Đôi mắt màu nâu đồng kia nhìn về phía cổng trường với vẻ chờ mong khao khát. Ôi, người đâu mà đẹp trai thế? Mấy cô nữ sinh kia nhìn anh thì hưng phấn bừng bừng, tranh nhau bàn tán. nhìn còn đẹp hơn cả mấy mình tình nữa đấy chứ. Anh ta cầm hoa, đợi ai thế kia, ai mà có phúc thế. Nếu có một người đàn ông như thế đợi mình, thì mình chết cũng cam lòng. Đẹp trai quá má ơi. Mấy cô gái cứ hét lên nhiệt tình, với vẻ mê trai. Hình như tất cả mọi người đều chẳng muốn về nhà, mà chỉ muốn đứng đấy chờ xem anh đẹp trai này đang chờ ai thôi. Lúc này, bọn họ đang nghĩ đến mấy giáo viên trưởng mình, nhưng chẳng ai đã xứng đáng với người đàn ông đẹp trai lồng lộng này cả. Nếu không phải giáo viên, thì chắc chắn chính là hoa khôi của trường. Nhưng cô hoa khôi Hoàng Nhã Đình kia đã có người yêu rồi mà. Ngày nào thanh niên nhà giàu đó chẳng phóng xe xịn đến đón. Lúc này, thanh niên nhà giàu kia lái con xe hiệu Maserati. Thế nhưng, màu trắng mới toanh đến trước cổng trường. Thấy nhiều người xuống vào, thế thì còn tưởng họ đang nhìn mình, nên chàng trai mới ưỡn cái ngực kẹp đầy, gầy đét của mình. Bây giờ, đưa tay vuốt vuốt qua đầu, chát đầy keo vuốt tóc, với vẻ rường rường tự đắc. Xong xuôi mọi thứ, thì lập tức bay ra tư thế tự cho là đẹp đẽ, ưỡn ẹo, đứng đấy chờ nữ thần của mình ra. Nhưng mà ngay sau đó anh ta phát hiện ra mình không phải là tiêu điểm mà là một người khác. Vậy nên anh ta cũng nhìn theo hướng mà mọi người đang nhìn, thì thấy một người đàn ông cao to, tay ôm bó hoa hồng đỏ, đang đứng ngay bên cạnh. Xì, nhà nghèo mà thích đú đợn. Thanh niên nhà giàu kia cười nhạo một tiếng. Đẹp cái méo gì, chẳng bằng một cọng tóc của mình. Và lúc này, nữ thần của anh ta kiềm hoa khôi của trường trung học Quảng Nguyên, Hoàng Nhã Đinh cũng đã tan học. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy trắng mềm mại phiêu diêu như tiền nữ giáng trần, cộng thêm một đám bạn học bầu quanh lại càng làm nổi lên vẻ đẹp của cô ấy. Vì hôm nay là sinh nhật của cô ấy, nên Hoàng Nhã Đinh biết bạn trai mình sẽ tới, nên cô đã dẫn theo mấy người bạn của mình đi để quẩy tung trời một bữa. Khi cô thấy một đám người xúm xúm trước cổng trường thế kia, thì lập tức cảm thấy vui vẻ. Cô cứ tưởng anh yêu của mình muốn làm gì lãng mạn khiến cô bất ngờ đây. Mỗi lần thấy bạn trai cô mở cửa xe đón cô tan học, là mấy người cùng trường đã nhìn cô với vẻ mặt đầy hâm mộ. Cảm giác ngồi cạnh anh rồi lướt đi như bay, khiến trái tim đầy hư vinh kia của cô ấy được thỏa mãn vô cùng. Nên tuy rằng anh bạn trai kia của cô xấu đau xấu đớn cũng chẳng sao, chỉ cần ví giày là được. Wow, Nhã Đình, hôm nay người yêu cậu mới mua xe kia. Xe xịn đấy, chắc cũng phải mấy chục triệu đấy nhỉ. Mấy cô bạn của Hoàng Nhã Đình thấy quả xe xịn kia thì kêu lên với vẻ đầy ngưỡng mộ, cảm thấy giá như mình được ngồi lên chiếc xe ấy một lần. Không phải anh ấy lấy làm quà sinh nhật tặng Nhã Đình đấy chứ? Ơ, mình cũng không biết đâu. Hoàng Nhã Đình cười rồi nói, nhưng mình biết chắc hôm nay anh ấy sẽ tặng mình một món quà đầy bất ngờ. Ôi, ghen tị với bạn quá đi mất. Kiếm được anh người yêu như thế, thì dù có không thi đỗ đại học cũng chẳng sao. Thôi thì cứ làm con dâu nhà giàu là ngon rồi. Đúng đấy, làm con dâu nhà giàu sướng lắm. Nhã Đình, bạn không được quên chúng mình đâu đấy. Mình sẽ không quên đâu, chúng ta là bạn mà. Hoàng Nhã Đình nghe vậy thì khẽ cười một cái, nhưng ngay sau đó cô lập tức phát hiện mọi người không hề nhìn bạn trai của cô mà đang nhìn về phía một người khác. Vậy nên cô cũng nhìn qua đó với vẻ mặt đầy nghi hoặc, thì thấy một người đàn ông cao to mặc vest đen, tay ôm một đóa hoa hồng rực rỡ. Khuôn mặt đẹp trai, lải láng, lập tức trái tim thiếu nữ nhỏ bé kia của cô bình bình loạn xạ như chú hiệu nhỏ lạc đường, chúng mấy phát đạn liền vậy. Anh đẹp trai này là ai thế nhỉ? Tay còn ôm hoa hồng nữa, chẳng lẽ anh ấy đến chờ mình sao? Mấy cô bạn của Hoàng Nhã Đình cũng nhìn thấy cảnh này. Không phải anh ta đến để theo đuổi bạn đấy chứ Nhã Đình? Ôi, đẹp trai thế, mình chưa bao giờ gặp ai đẹp trai thế này đâu. Nhìn thấy anh ta cầm hoa hồng kìa, chắc là đến chúc mừng sinh nhật Nhã Đình rồi. Nhã Đình, Nhã Đình, anh ta tên gì thế? Thôi thì bạn có người yêu rồi, hay là giới thiệu cho mình đi. Mình không có quen anh ta. Hoàng Nhã Đình nhìn người đàn ông kia bằng đôi mắt tràn ngập sắc xuân, giờ thì cô còn chẳng thèm liếc bạn trai của mình lên một cái. Không quen ha? Thế hay là gặp bạn trên đường rồi yêu bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên, nên sau đó mới tìm đến trường học để theo đuổi bạn? Ôi, lãng mạn quá đi mất. Bạn tính chọn anh ta hay là bạn trai của anh ta đây? Hà Nhã Đình? Mình... Bị hỏi như vậy, thì Hoàng Nhã Đình khẽ quay đầu nhìn bạn trai của mình một cái, thì tự nhiên thấy anh ta lùn tịt. Đã thế lại còn gầy nữa chứ, chẳng ra làm sao cả, cứ như con khỉ khổ ấy. Sau đó, cô lại đưa mắt nhìn người đàn ông mặc vest đen đẹp trai ngời ngời kia. Nhã Đình. Thanh niên nhà giàu thấy Nhã Đình thì lập tức chạy đến, rồi che mắt cô, đi cho cô đỡ nhìn người đàn ông kia. Sau đó, anh ta tặng cô một hộp quà nhỏ màu đỏ, trong đó là một chiếc vòng cổ bằng bạch kim mà anh ta đã chuẩn bị cho cô nhân dịp sinh nhật. Lẽ ra, anh ta tính tìm chỗ nào hợp lý để mà tặng cô, nhưng mà giờ tự nhiên lại lòi đâu ra soái ca mặc vest đen này, nên anh ta chỉ còn cách tặng luôn cô thôi, để cô biết rằng đi theo anh là cả đời sẽ không thiếu ăn thiếu mặc. Nhưng Hoàng Nhạn Đình lại chẳng thèm để ý đến chiếc vòng ấy, mà chỉ chăm chăm vào người đàn ông đang cầm hoa kia, hy vọng anh ta sẽ tặng bó hoa đó cho mình. Nhạn Đình ơi, em mà thích hoa hồng thì anh sẽ tặng em 999 đóa hoa hồng nhập khẩu từ New Zealand luôn đấy. Thanh niên nhà giàu thấy món quà của mình không hấp dẫn được cô thì vội vàng nói. Và lúc này, bỗng nhiên người đàn ông mặc vest đen kia tiến về phía Hoàng Nhã Đình. Thấy thế, Hoàng Nhã Đình dần trở nên kích động vô cùng, nên cô ấy cũng bất giác đẩy thanh niên nhà giàu đang đứng bên cạnh ra. Anh tránh ra cho tôi. Khi người đàn ông kia càng tiến lại gần Hoàng Nhã Đình, cô ấy lại càng thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng cô ấy vẫn giả vờ như một con thiên nga kiêu ngạo. Những nữ sinh khác thấy vậy thì hâm mộ không thôi, ai ai cũng khẽ chửi thầm, sao mà đời bất công, sao cô ta lại vừa có người yêu giàu có, vừa có một anh đẹp trai theo đuổi thế kia chứ. Ngay vào lúc Hoàng Nhã Đình chờ đợi người đàn ông kia với trái tim hào hứng nở rộ, thì bất ngờ anh ta lại lướt qua cô, đi thẳng tới trước mặt cô gái, vừa bước ra khỏi cổng trường kia. Bản thân của cô ta bây giờ cảm thấy vô cùng bất ngờ với sự kiện này vừa xảy ra. Mọi người đều ngoái cổ lại nhìn, thì thấy cô gái kia đeo một chiếc kính đen che hết cả nửa mặt, mái tóc ngắn thì bù xù như là để lâu lắm rồi không trải. Đã vậy, còn mặc bộ đồng phục trường rộng thùng thình, nên không thể nhìn ra được người cô đẹp hay xấu, chỉ biết cô hơi cao và gầy mà thôi. Kiểu người bình thường như thế thì nhan nhản khắp trường ấy không thể tầm thường hơn nữa. Hoàng Nhã Đình biết cô gái này, cô ta học cùng lớp với cô, thành tích thì không tệ lắm, nhưng lại chẳng có gì nổi bật, nên chẳng ai thèm chú ý đến cô cả. Một đứa chỉ biết mặc đồng phục, nhìn xấu xấu bẩn bẩn, nghèo rách kia, thì dù có học cùng lớp cũng chẳng lọt vào mắt xanh của Hoàng Nhã Đình. Đương nhiên là Hoàng Nhã Đình cũng có ít khi gặp cô ấy. Chỉ có thỉnh thoảng lúc đi dọn vệ sinh, thì cô lợi dụng cái danh lớp phó vệ sinh để bảo con bé ngứa mắt này làm kia mà thôi. Nhưng mà cô ta cũng chẳng kêu than gì, mà lập tức đi làm luôn. Ôi, cái gì kia? Nhã Đình ơi, anh đẹp trai đang nhìn Dương Tử Mi à? Một cô bạn của Hoàng Nhã Đình khẽ kêu lên một cách khó tin. Giời ơi, ánh mắt của anh ta nhìn bạn ấy thâm tình lắm, cứ như nam chính đợi nữ chính trong phim ngôn tình ấy. Không phải chứ, anh ta đã thích một đứa bình thường như Dương Tử Mi sao? Thế thì thả thích mình còn hơn, mình còn đẹp hơn cô ta nhiều, chẳng hiểu mặt mũi bị sao nữa. Mình biết rồi, chắc chắn là do cô ta nhờ người khác đến để diễn kịch thôi. Nếu thế thì sẽ khiến người khác để ý và hâm mộ cô ta. Chắc anh đẹp trai này là diễn viên, nếu không thì sao đẹp thế được. Chuẩn luôn, không thì mình chắc chắn là dù có chết 100 lần, anh đẹp trai đó cũng chẳng thèm quen với con bé Dương Tử Mi tầm thường đó đâu. Ôi nhìn kìa, anh ấy tặng hoa cho cô ta rồi kìa. Mọi người đưa mắt nhìn thì thấy anh chàng soái ca mặc vest đen kia nhìn Dương Tử Mi với đôi mắt tràn chứa tình cảm rồi mở miệng nói, Mì Mì, chúc em sinh nhật vui vẻ. Vừa nói xong thì anh ta lập tức tặng bó hoa hồng kia cho cô. Dương Tử Mi ngây ra vì cô chưa kịp chuẩn bị gì cả mà đã thấy Long Trục Thiên tự nhiên xuất hiện ở đây. Ngay sau khi trở về Châu Tây, cô đã lập tức phải đi học. Vì người nhà đều ở Quảng Nguyên, với cả cô cũng không thích thời tiết ở thủ đô lắm, nên cuối cùng đã chọn vào học trường trung học Quảng Nguyên. Lúc đầu là cô không đủ điểm để vào đây, nhưng vì cô đã tặng cả một tòa thư viện trên danh nghĩa của Tăng Thiên Hoa, thế nên mới được đặc cách vào đấy. Sau khi trải qua nhiều sóng gió, Dương Tử Mi nhận ra mình chẳng còn muốn theo đuổi gì nữa, mà chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên, lặng lẽ. Vậy nên sau khi bước vào một ngôi trường xa lạ, cô đã cố gắng giấu mình, ăn mặc cũng chọn mức bình thường, hết sức có thể, và chỉ chú tâm học hành chứ không làm chuyện gì đặc biệt khác. 2 năm qua đi, cuộc sống bình yên lặng lẽ này khiến cô rất hạnh phúc. Nhưng thật không ngờ, cuộc sống này của cô lại bỗng nhiên bị Lòng Trục Thiện phá vỡ. Trong tích tắc, cô trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Mà đương nhiên là Lòng Trục Thiện không nghĩ nhiều như vậy. Anh cho rằng tặng hoa cho người phụ nữ mình yêu là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng nếu anh chỉ là một người đàn ông bình thường, thì chuyện hôm nay sẽ chẳng thành tiêu điểm trong mắt mọi người đâu. Mấu chốt là do anh quá đẹp trai, nên dù anh không cầm hoa hồng mà chỉ đứng đơ một chỗ, cũng sẽ khiến cho người khác chú ý. Huống chi, anh còn có vẻ ngoài của một nam chính thâm tình. Cầm hoa hồng khiến bao nữ sinh gào thét. Như vậy, làm sao mà không gây chú ý cho được cơ chứ? Cảm ơn anh. Tuy sự xuất hiện của Long Trục Thiên khiến cuộc sống bình yên này của cô bị đảo lộn, nhưng cô thấy rất vui khi anh bỗng dưng đến vào ngày sinh nhật của mình. Tuần trước sau khi nhận được thiếp mời cưới của Reis và Teresa, Long Trục Thiên đã bay thẳng đến Mỹ. Vì đã có được mỹ nhân trong tay, nên Reis đã tự nguyện buông bỏ hận thù với Long Trục Thiên và lòng tham với sự nghiệp. Giờ anh ta chỉ muốn du ngoạn khắp bốn bể năm châu với Teresa. Sau khi hai người kết hôn, vậy nên Reis đã từ chối tiếp nhận vị trí của thánh phụ và vứt viên củi nóng bỏng tay này cho Long Trục Thiên. Còn Teresa thì cũng đã chết tâm với Long Trục Thiên sau muôn vàn sóng gió. Đến khi quay đầu thì chỉ thấy mỗi Reis là đối xử tốt và yêu thương với cô ấy, nên đã thôi không còn cố chấp với Long Trục Thiên nữa, mà tiếp tục sống những ngày tháng sung sướng hạnh phúc như công chúa bên cạnh Reis. Khi thánh phụ thấy Long Trục Thiên không hề bị ảnh hưởng bởi ma pháp đen của ông, ngược lại còn mọc thêm một cánh tay lành lặn, thì thấy vừa kinh ngạc vừa áy náy. Thực sự ông ấy đã chăm sóc và dạy dỗ Long Trục Thiên như con trai ruột của mình trong suốt nhiều năm. Do đó khi anh chống lại ông đã vô cùng tức giận và căm hận, nên mới ra tay với anh như vậy. Nhưng khi làm xong thì ông ấy lại thấy hối hận vô cùng, luôn luôn lo lắng cho Long Trục Thiên, chỉ muốn gọi anh quay về để giải trừ ma pháp cho anh. Nhưng vì quá sĩ diện, nên ông chỉ đành phái người đi tìm hiểu tình hình của Long Trục Thiên trong âm thầm. Sau khi phát hiện anh không hề chịu sự khống chế của ma pháp, thì lòng ông mới bớt lo lắng. Còn con gái của ông lại trở nên vui tươi, hoạt bát khi ở cùng với Reis, nên ông cũng lấy làm mừng. Reis chịu chủ động từ bỏ quyền lực của mình, chứng minh cậu ta thật lòng với con gái ông. Thực tế ra, chọn Reis là người thừa kế chỉ là một sự lựa chọn bất đắc dĩ. Chứ trong lòng ông, chỉ có Long Trục Thiên mới là người xứng đáng nhất. Lúc đầu, ông tưởng Long Trục Thiên sẽ không đến tham gia hôn lễ, nhưng không ngờ anh lại đến đúng giờ luôn, và đã vậy còn chào hỏi ông một cách tôn trọng và tặng quà cưới khủng cho Reis và Teresa nữa chứ. Ta xin lỗi nhé, Long Trục Thiên. Vừa từ trước đến nay, ông ta chưa bao giờ cúi đầu để xin lỗi bất kỳ ai, nhưng giờ đây ông ấy lại đang bày tỏ sự áy náy của mình với Long Trục Thiên. Tôi không trách ngài đâu, thánh phụ. Nếu như không có ngài, thì đã không có tôi của ngày hôm nay. Nghe giọng ông thì Long Trục Thiên có thể nhìn ra sự chân thành trong đó. Trong mắt của anh, thánh phụ đã thực sự trở thành một người cha đúng nghĩa trong nhiều năm qua. Ông là người đã luôn tận tụy giúp đỡ anh trong quá trình trưởng thành của mình. Cho nên, tình cảm của ông đối với anh cũng không chỉ đơn giản là tình cảm của cấp trên với cấp dưới. Thánh phụ thấy Long Trục Thiên không hề hận thù mình thì lập tức cảm thấy nhẹ hết cả lòng. Ông bắt đầu đề nghị anh tiếp nhận vị trí của mình bằng một giọng tha thiết. Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của ngài đối với tôi, nhưng giờ mục tiêu sống của tôi đã không còn ở đây nữa rồi. Long Trục Thiên chưa kịp suy nghĩ mà đã lập tức trả lời. Chẳng lẽ bản thân của cậu cũng muốn ở bên cạnh người phụ nữ mình yêu đến hết đời như Reis sao? Thánh phụ cảm thấy rất khó hiểu nên mở miệng hỏi. Đúng là như vậy đó. Long Trục Thiên gật đầu ngay tức khắc rồi nói. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi cảm thấy tất cả mọi quyền lực tiền tài đều như gió thoảng mây bay. Đối với tôi, chỉ khi được sống một cuộc sống bình lặng thì có lẽ với người mình yêu là quan trọng nhất. Có lẽ các cậu nói cũng đúng. Nghe Long Trục Thiên nói thế thì thánh phụ không nhịn được thở dài một hơi. Tôi chỉ không ngờ cậu sẽ là người như vậy. Long Trục Thiên nghe vậy thì chỉ nở nụ cười. Tôi chỉ nhiều năm trước cũng không bao giờ ngờ tới. Nếu đã thế thì tôi chúc hai người hạnh phúc. Anon đã đi theo cậu nhiều năm nên phong cách làm việc rất giống cậu, năng lực không hề thua kém Reis. Thôi thì tôi đào tạo cậu ấy vậy. Cảm ơn thánh phụ, Anon nhất định sẽ cố gắng hết sức để đạt được hiệu quả tốt nhất. Tôi rất tin tưởng vào điều này. Còn về cô gái kia, nếu cậu rảnh thì hãy đưa cô ấy đến gặp tôi nhé. Thánh phụ đứng dậy rồi nắm lấy tay của Long Trục Thiên, sau đó nói, sau này ta sẽ không còn là thánh phụ của cậu nữa, cậu gọi ta là bố đi. Long Trục Thiên nghe vậy thì thấy mắt mình ươn ướt, anh cảm động vô cùng, còn lòng ấm áp, như thể có một dòng nước ấm nóng chảy qua. Bố, trong lòng của anh, từ này luôn là từ dành cho thánh phụ, chứ không phải người đàn ông khiến anh được sinh ra, nhưng lại vứt bỏ anh và biệt tăm biệt tích kia. Bản thân của anh từ nhỏ đến lớn, luôn luôn thiếu thốn tình cảm của một người cha, nhưng thánh phụ đã thương yêu anh hết mực. Ngay sau khi lễ cưới kết thúc, Long Trục Thiên lập tức trở về gặp Dương Tử Mi để chúc mừng sinh nhật cô. Vậy nên anh không hề về nhà mà chạy luôn đến trường học của Dương Tử Mi. Trên đường đi để thấy tiệm bán hoa, nên đã tỉ mỉ chọn một bó hoa hồng đỏ để tặng cô. Hôm nay là ngày cô tròn 18 tuổi. Đây chính là ngày mà cả hai người đều chờ mong đã lâu. Bọn họ thậm chí còn không dám ngủ chung giường vì chỉ sợ trong lúc không kiềm chế nổi lại phá công của Dương Tử Mi thì toi. Mà bây giờ họ đã không phải sợ bất cứ điều gì nữa. Nghĩ đến đây, Long Trục Thiên lại càng muốn gặp cô hơn, nên chẳng nghĩ gì đến chuyện phá vỡ cuộc sống bình yên ở trường học của cô nữa. Đi thôi, chúng ta về nhà nào. Long Trục Thiên nói rồi đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Dương Tử Mi. Ánh mắt anh nhìn cô nóng đến mức sắp thiêu cháy cô đến nơi. Đương nhiên là cô cũng hiểu được ánh mắt như thế là như thế nào. Tim cô đập thình thịch, cô mong ngày mong đêm cái ngày ấy. Kiếp trước thì 28 tuổi, cộng thêm 18 tuổi kiếp này nữa, tính ra cô đã là thành bà cô 46 tuổi rồi. Nhưng học sinh khác thấy Long Trục Thiên ôm Dương Tử Mi và nhìn cô ấy bằng ánh mắt hết sức thâm tình thì vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị. Dù các cô ấy có nghĩ nát óc cũng chẳng hiểu tại sao một người đẹp trai như thế lại đi thích một đứa tầm thường như Dương Tử Mi. Mình biết rồi, chắc chắn là nhà cậu ta giàu có. Người ta yêu là yêu tiền của cậu ta thôi. Có người nghĩ nghĩ rồi nói, chuẩn luôn, chỉ cần có tiền thì dù quá xấu mà chê quỷ hơn, mồm vổ răng hô thì cũng sẽ có mấy soái ca hot girl vây quanh. Một người khác đứng cũng chèn mồm vào. Mọi người nghe thấy họ nói chuyện vậy thì cũng lập tức quay nhìn thanh niên như khỉ Hoa Quả Sơn kia một cái. Nếu để anh ta đứng cùng Hoàng Nhã Đinh và xét về phía bề ngoài thì chẳng hề cần xứng chút nào cả. Đúng chuẩn cầu bông hoa nhài, cắm bãi của trâu. Nhưng mà người ta có tiền nha, có xấu đi nữa, xấu đi mãi thì cũng tiếp được hết. Nhưng mà bình thường Dương Tử Mi ăn mặc quần áo đồng phục, đầu tóc sờ rác rối mù, còn chẳng có lấy một đôi giày hàng hiệu gì như là kiểu con nhà nghèo khắc khổ thế kia cơ mà. Mà bọn họ đâu có biết, trên thực tế, đồ lót cô mặc trên người đều là do nhà thiết kế nổi tiếng ở Pháp làm ra. Mỗi một bộ ít cũng phải 1 vạn nhân dân tệ trở lên. Hay như mái tóc rối bù mà mọi người nhìn thấy kia chỉ là mái tóc giả được cô dùng để che đi mái tóc dài, đen, óng ả mà thôi. Còn đôi giày cô đang đi là đôi được đặt may từ những chất liệu tốt nhất. Giá mỗi đôi cũng phải 200-300 vạn, đi vào vô cùng dễ chịu, êm ái như không. Người bình thường sẽ không bao giờ hiểu được sự xa hoa đầy phô trương này mà chỉ có rất ít người mới nhận ra được. Nên những học sinh trung học này không hiểu cũng đúng. Đương nhiên là khuôn mặt nhỏ nhắn được che bởi cặp kính đen to kia còn xinh đẹp gấp vạn lần Hoàng Nhã Đình. Hoàng Nhã Đình thấy Long Trục Thiên ôm lấy Dương Tử Mi thì lấy long lòng khó chịu như bị kim châm, ghen tị vô cùng. Ngay lập tức cô ta khẽ vuốt mái tóc đen dài óng ả kia của mình, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đầy tu hút lên, rồi bay đủ mọi tư thế thướt tha đến gần Long Trục Thiên và Dương Tử Mi, sau đó nhìn chằm chằm Long Trục Thiên bằng đôi mắt phượng dài đẹp đẽ và nở nụ cười đầy vẻ mê hoặc lẳng lơ. Nhưng mà Long Trục Thiên lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô ta cả. Giờ đây anh chỉ chú ý đến một mình Dương Tử Mi, nhìn cô ăn mặc giống học sinh thế này thì cảm thấy đáng yêu vô cùng. Anh chỉ muốn bế cô về nhà ngay lập tức rồi lột mấy thứ đồ ngay cả cái cải trang này ra và nhấm nháp cô từ đầu đến chân cho cả hai thực sự hòa vào với nhau làm một. Bản thân của anh suy nghĩ như thế, anh đã phải chịu đựng rất lâu rồi. Kẻ mà người đẹp hận nhất chính là những kẻ không để cô vào mắt. Hoàng Nhã Đình thấy Long Trục Thiên còn chẳng thèm nhìn mình lên một cái thì lập tức khó chịu, như thể nhìn thấy người yêu của mình lén phén với con đàn bà khác, cảm giác bứt rứt như bị hàng ngàn hàng vạn con rắn cắn vào cổ. Cô ta thật sự không cam lòng khi bị coi thường như vậy, nên lập tức giả vờ trẹo chân một cái rồi kêu á á lên, đổ thẳng vào trong lòng Long Trục Thiên. Hoàng Nhã Đình tin Long Trục Thiên chắc chắn sẽ thích cô nếu anh nhìn và chạm vào thân thể thơm tho, mềm nhũn này của cô. Nhưng mà cô ta đã tính xài bét rồi. Khi Long Trục Thiên nhận ra có một vật thể không xác định đang lao về phía mình, thì lập tức ôm lấy Dương Tử Mi rồi tránh sang một bên với dáng vẻ phóng khoáng vô cùng. Vốn dĩ Hoàng Nhã Đình tưởng rằng Long Trục Thiên sẽ đưa tay ra đỡ cô ta, nên cứ cật lực ngã thôi. Nhưng không ngờ anh lại tránh ra, nên lập tức ngã chồng vó đánh ầm một tiếng trên đất, nhìn vật vã tàng thương vô cùng. Thế cô như vậy, mấy học sinh vây quanh lập tức che miệng cười thầm. Cái con nhỏ Hoàng Nhã Đình này, cậy mình xinh đẹp, lại còn yêu con nhà giàu, nên bình thường ở trường dường dường tự đắc, chẳng có ai ra gì cả. Ngoại trừ mấy đứa bợ đít có ý đồ riêng, thì chẳng có ai thích cô ta cả. Giờ thì hay rồi, cô ta nghĩ đủ mọi cách để mê hoặc Long Trục Thiên, nhưng lại bị người ta khinh cho dơ hết cả mặt. Ai nhìn thấy cảnh này cũng sướng hết cả người, thiếu mỗi vỗ tay hoan hô thôi. Còn mấy nữ sinh tầm thường từ đầu đến chân kia thấy Dương Tử Mi cũng giống họ, mà lại có anh đẹp trai yêu chiều, thì cũng tự tin hơn, Lòng thầm mơ mộng ngày nào đó sẽ có một anh đẹp trai như thế đứng đợi mình trước cổng trường như này. Sao anh lại không đỡ cô ấy? Thanh niên nhà giàu kia thấy bạn gái của mình ngã chồng vó trên mặt đất thì nổi giận đùng đùng, hùng hùng hổ hổ xông lên chỉ trích Long Trục Thiên. Bị anh ta mắng xối xả như thế, Long Trục Thiên chẳng hiểu ra làm sao cả, nên mới mở miệng hỏi, sao tôi phải đỡ cơ chứ? Thanh niên nhà giàu kia nghe vậy thì ngẩn cả người, nhưng rồi lại ra mồm. Anh để cô ấy ngã thế, đã sai rồi. Trừ cô ấy ra thì ai ngã cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả. Nói rồi anh ôm chặt lấy eo của Dương Tử Mi. Đi thôi nào. Vâng ạ. Dương Tử Mi chẳng muốn rêu rao cho bản dân tiền hạ xem nữa, thế nên cũng gật gật đầu ngay. Thế rồi hai người ôm lấy nhau rồi rời khỏi đó trước mắt mọi người. Xì, hơn được ai đâu chứ, cũng chỉ là thằng trai bao bám váy đàn bà mà thôi. Thanh niên nhà giàu nhìn bóng lưng của Long Trục Thiên một cái rồi nói một câu. Nhưng lời còn chưa dứt miệng, đã thấy hai người đi đến con xe hiệu Hummer đang đỗ ngay bên vệ đường. Thì vì là fan cuồng của xe hơi, nên anh ta quen thuộc với tất cả các dòng xe mới. Đây chính là dòng xe Hummer bản giới hạn mới nhất năm nay. Trên thế giới chỉ có 10 chiếc và cũng chỉ bán cho những người cực kỳ có máu mặt mà thôi. Nên dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Với giá của mỗi chiếc là 50 triệu nhân dân tệ. Anh ta nhìn lại chiếc xe hiệu Maserati của mình thì nó chỉ có 8 triệu mà thôi. Xem ra, người ta chẳng những có tiền mà còn có cả địa vị nữa. Nghĩ đến đây, anh ta mới hiểu rõ được vị trí và giá trị của bản thân mình. Lúc này, Hoàng Nhạn Đình đã đứng lên với vẻ mặt đầy phẫn nộ, rồi tức giận dậm chân dậm tay nhìn Dương Tử Mi rời đi trên chiếc xe hiệu Hummer. Nhờ có bạn trai nên cô ta cũng hiểu được sơ sơ mấy nhãn hiệu xe, với cả ngày nào mà cô ta chẳng mong mỏi thèm muốn chiếc xe hiệu Hummer số lượng có hạn này chứ. Không ngờ người ta lại vừa đẹp vừa giàu có đến nỗi xuất sắc đến mức này đây. Một người đàn ông tuyệt vời thế này mà lại bị một con bé tầm thường thô tục như Dương Tử Mi cướp mất. Đã vậy, anh ta còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, lại càng khiến cô tức đến nỗi hộc máu mồm. Đây cũng không phải lần đầu tiên Dương Tử Mi bị người khác ghen tị, nên cũng chẳng lạ. Nhưng cô thực sự rất ghét, rắc rối do lòng ghen tị gây ra. Cho nên cô mới cố gắng giấu giếm thân phận suốt 2 năm liền để có mà yên ổn sống cuộc sống bình thường. Chúng ta đừng về nhà vội nhé Trục Thiên. Dương Tử Mi ghé mắt nhìn sang tòa khách sạn Tổng thống bên ngoài cửa xe rồi nói, hôm nay chúng ta ở khách sạn nhé. Hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì thì trong lòng hai bọn họ đều rõ mồn một, mà trong nhà còn có những người khác nữa nên lại ngại. Long Trục Thiên nghe cô nói vậy thì hiểu ngay nên lập tức bẻ lái về phía tòa khách sạn đó. Ngày sau đó dừng xe, anh trực tiếp kéo tay Dương Tử Mi đi vào, nhưng nửa đường lại bị nhân viên trước đại sảnh ngăn lại. Người nhân viên có gương mặt sáng sủa ưa nhìn Dương Tử Mi một lượt từ đầu đến cuối, rồi khẽ nhíu mày nói, xin lỗi quý khách, nhưng khách sạn chúng tôi nghiêm cấm những ai ăn mặc không chỉnh tề. Ăn mặc không chỉnh tề ư? Dương Tử Mi nghe anh ta nói thế thì rất buồn cười. Tôi không chỉnh tề ở chỗ nào cơ chứ? Việc này... Người nhân viên đó nhìn Dương Tử Mi đang bó mình trong bộ đồng phục học sinh, rồi lại liếc qua bộ dạng đạo mạo hiền ngang kia của Long Trục Thiên. Đây rõ ràng là hành vi dụ dỗ học sinh trung học mà. Nhưng mà khẩu vị của ông anh này cũng khác với người quá đi mất. Dù gì thì anh cũng là nhân viên ở đây hơn 1 năm rồi. Bình thường toàn thấy người ta dẫn mấy cô người mẫu xinh đẹp rạng ngời, trang điểm lồng lộn vào đây mà thôi. Chứ làm gì có ai mặc đồng phục như Dương Tử Mi chứ. Đã thế lại chẳng xinh đẹp gì cho cam. Cho nên anh ta mới nghĩ Long Trục Thiên là một thằng biến thái. Thôi thì anh ta cũng tốt bụng nên mới tính ngăn cản thảm kịch này thôi mà. Nếu đã không phải thì tôi có quyền vào nha. Vì Dương Tử Mi không biết thuật đọc tâm nên còn tưởng rằng người nhân viên này khinh thường cô vì bộ quần áo tầm thường. Sau đó cô nói móc luôn chẳng thèm kiêng nể gì cả. Anh nhân viên kia còn đang định nói thêm vài câu nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người kia của Long Trục Thiên thì cũng chẳng dám hò hè gì nữa. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, chẳng cấm cản nổi người ta đâu. Những người có thể vào được nơi này đều là người có quyền có thế. Anh ta chỉ là một thằng nhân viên quen, làm sao mà dám dây vào. Vậy nên, anh cũng đành dẫn hai người vào và âm thầm quan sát xem họ định đặt phòng nào. Long Trục Thiên và Dương Tử Mi đều là đại gia, nên đã đặt một căn phòng xa xỉ sang trọng nhất để ghi nhớ khoảnh khắc khó quên nhất đời này. Người nhân viên kia thấy họ làm lớn quá, bây giờ im bặt luôn, không dám hé răng nửa lời. Sau khi nhận lấy thẻ phòng, Long Trục Thiên quay qua nhìn Dương Tử Mi, với ánh mắt ngày càng nóng bỏng thèm muốn. Giờ đây, Anh chỉ cảm thấy chỉ tốn 4 phút thôi đã lãng phí bao nhiêu tuổi xuân của mình. Mà Dương Tử Mi cũng vô cùng khẩn trương khi ở một mình cùng anh. Sau khi hai người bước vào thế giới riêng của mình, hô hấp của Dương Tử Mi và Long Trục Thiên càng ngày càng trở nên dồn dập. Vào đúng khoảnh khắc đôi mắt hai người giao nhau, Long Trục Thiên không nhịn được mà ôm chặt cô rồi quẹt thẻ mở cửa. Một lát sau khi mọi chuyện xong xuôi, thì người nhà gọi điện đến. Nếu Đữ à, hôm nay là sinh nhật con phải về nhà ăn cơm đấy nhá. Bà nội của con đã hầm xong canh gà, rồi đồ ăn cũng nấu xong cả rồi. Bố của Dương Tử Mi gọi điện đến bảo. Vâng ạ, lát nữa là con về ngay đây. Trục Thiên đã về chưa? Về rồi thì dẫn thằng bé qua đây ăn luôn nhá. Một năm trước đây, Dương Tử Mi đã chính thức giới thiệu Long Trục Thiên với cả nhà. Khi mọi người thấy dáng vẻ ủy phòng lẫm liệt, khí chất người người của anh ấy, thì thấy hai đứa rất hợp với nhau. Hơn nữa, họ cũng chẳng thể ngăn cấm Dương Tử Mi nên đành chấp nhận chàng rể này. Vâng ạ, anh ấy về rồi, giờ đang ở cạnh con đây này. Thế thì được, nhớ về sớm chút nhá. Sau khi cúp điện thoại của cha mình, Dương Tử Mi lại nhận được điện thoại của Tưởng Tử Lương. Sư phụ à, chúc em sinh nhật vui vẻ nhá. Cảm ơn anh nhé Tử Lương. Hôm nay anh có một nhiệm vụ khẩn nên không thể đích thân đến chúc mừng em sinh nhật vui vẻ được. Mai mà được về thì anh sẽ đến để bồi thường cho em ngay. Tưởng Tử Lương mở miệng nói ngay. Cũng có phải em tổ chức đại tiệc mừng thọ đâu, chỉ là một buổi sinh nhật nhỏ nhỏ thôi mà. Anh cứ làm việc của mình đi, không cần trở về gấp vậy đâu. Dương Tử Mi cười một cái rồi sau đó mới chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức mở miệng hỏi. Em biết rồi, anh chỉ lấy cớ đến dự sinh nhật em thôi, còn đâu đến gặp Sadako mới là chuyện chính chứ gì. Sư phụ ơi sai rồi, đệ tử anh đây thật lòng chúc mừng em mà, rồi sau đó mới đến gặp Sadako. Tuy sinh ngày sinh nhật chỉ là một chuyện rất bình thường, nhưng sinh nhật của em thì rất đặc biệt, 18 tuổi cơ mà. Tưởng Tử Lương cười một cái đẩy xấu ra. Sau khi yêu Sadako, lúc nào Tưởng Tử Lương cũng trong tình trạng tinh thần phấn chấn, cười nói suốt ngày, chứ không trầm ngâm ít lời như ngày xưa nữa. Nghe câu này là biết, hình những ai thân thiết với Dương Tử Mi và Long Trụng Thiên là đều biết, chỉ cần chờ cô tròn 18 tuổi là có thể phá giới ngay lập tức. Anh biến đi, có ai cười sư phụ mình như thế không hả? Đúng là đại nghịch bất đạo. Đến cả Tưởng Tử Lương cũng dám trêu mình như vậy, nên Dương Tử Mi thấy xấu hổ kinh khủng, lập tức chửi một câu, rồi cúp máy luôn. Cô không thèm để ý đến anh ta nữa. Bây giờ sau khi Dương Tử Mi và Long Trục Thiên đi trả phòng, khi vừa mới ra khỏi cổng khách sạn, cô đụng ngay phải cô Hoa Khôi trường học Hoàng Nhã Đình và gặp bạn trai nhà giàu kia của cô ấy cùng mấy cô bạn học đang chuẩn bị vào nhà hàng buffet để tổ chức sinh nhật. Kia không phải là anh đẹp trai khi nãy sao? Một nữ sinh thấy Long Trục Thiên thì lập tức chỉ vào anh rồi thét lên. Nghe vậy mọi người cũng quay qua nhìn, thì nhận ra quả nhiên là anh đẹp trai mặc vest đen, tay cầm hoa hồng lúc nãy đứng đợi Dương Tử Mi ở cổng trường. Nhưng mà giờ Long Trục Thiên lại không mặc vest nữa, mà thay vào đó là một chiếc áo sơ mi bằng lụa màu đen thẫm. Hai cái cúc bên bung ra khiến cho cơ bắp màu lúa mạch của anh lộ ra rõ bồn bột, nhìn lại càng đẹp trai hơn người. Cô gái bên cạnh anh ta không phải Dương Tử Mi đúng không? Lúc này, cô bạn thấy cô gái đi bên cạnh Long Trục Thiên có mái tóc đen óng ả, làn da trắng như tuyết, gương mặt tinh xảo như ngọc khắc thành, dáng người rong ròng cao cân đối, toát ra khí chất tự nhiên linh động như bước ra từ trong tranh vậy. Cô gái này thực sự khác xa so với Dương Tử Mi mà bọn họ quen biết, nhìn qua còn thấy đẹp và có khí chất hơn Hoàng Nhã Đình rất nhiều. Mà giờ đây, Hoàng Nhã Đình cũng phát hiện ra điều mà mọi người đã quen được gọi là mỹ nữ như Hoàng Nhã Đình ghét nhất chính là gặp người khác xinh hơn mình. Nhưng bà cô ta cũng thấy mừng thầm vì Dương Tử Mi bị tên đàn ông này cắm sừng. Biết ngay là một đứa tầm thường như Dương Tử Mi sẽ không thể có được một anh người yêu đẹp trai thế này đâu mà. Hoàng Nhã Đình nói với vẻ sùng sướng trên nỗi đau của người khác. Đúng vậy, tên này mới xứng với soái cả chứ. Những người khác nghe cô nói thế thì cũng thì nhỏ phụ họa theo. Thanh niên nhà giàu kia thấy Long Trục Thiên thì mặt đen thui lại. Nhưng đến khi thấy gương mặt xinh đẹp rạng người kia của Dương Tử Mi thì mắt lập tức sáng bừng vẻ háo sắc. Nhìn cô đến nỗi ngu người, chảy cả dãi ra. Mà lúc này, Hoàng Nhã Đình chỉ bận để ý tới hai người kia, chứ không ngó ngàng gì đến anh người yêu đang ngẩn ngơ này của mình. Không phải bạn có điện thoại chụp được ảnh sao, Nhã Đình? Mau chụp lại rồi đưa cho Dương Tử Mi xem để cô ta tức chơi đi. Một cô bạn của Hoàng Nhã Đình nói với giọng điệu đầy ác ý. Đúng đúng, quá đúng. Cứ nghĩ đến cảnh hôm nay mình bị bẽ mặt trước cổng trường vì Dương Tử Mi, là Hoàng Nhạn Đình lại điên lên, nên lập tức móc điện thoại ra. Anh người yêu nhà giàu mới tặng cô, để mà chụp lia lịa. Thực ra thì Dương Tử Mi đã phát hiện ra đám người Hoàng Nhạn Đình từ lâu rồi, nhưng cô thật không ngờ Hoàng Nhạn Đình lại hãm tài như vậy, nên chỉ nhíu mày một cái, kẻ giơ ngón tay lên rồi bắn một luồng âm sát khí trúng cổ tay đang cầm điện thoại kia của cô ta. Bị bắn trúng tay, Hoàng Nhạn Đình chỉ thấy run hết cả tay rồi làm rơi cái điện thoại xuống đất đánh bộp. Con điện thoại này là đứa con quý giá mà Hoàng Nhạn Đình hay dùng để khỏe mẽ, nên khi nhìn nó rơi bốp một cái xuống đất, thì cô ta cảm giác tìm mình vỡ thành trăm mảnh như thể bị ai đập cho một phát. Vậy nên cô ta hớt hải nhặt nó lên để kiểm tra xem nó có hỏng hóc chỗ nào không. Cũng may là chưa bị tàn nát tơi bời, nhưng mà chức năng chụp ảnh bị hỏng mất rồi. Điều này khiến lòng cô ấy nặng như là chết đi, nên cũng chẳng thèm chụp ảnh Long Trục Thiên và Dương Tử Mi nữa. Còn Dương Tử Mi sau khi xử xong Hoàng Nhạn Đình, cô cũng lên xe với Long Trục Thiên rồi trực tiếp trở về nhà của mình. Bản thân của cô chẳng muốn đôi co với người ngoài, bởi vì xã hội quá xô bồ nên cô chỉ muốn về với gia đình của mình. Ở Quảng Nguyên, cô và người nhà tách ra chứ không ở cùng nhau. Cô để người nhà sống tại một biệt thự hoa viên nhỏ, còn cô thì tự bỏ ra cả trăm triệu mua một biệt thự lớn kiểu cổ, sau đó sửa chữa trang trí lại. Toàn bộ người lớn người nhỏ nhà họ Dương đang đợi cô về. Thấy cô dẫn theo Long Trục Thiên về, mọi người lập tức ra cửa đón. Long Trục Thiên đi lên chào hỏi mọi người. Hơn nữa, anh còn mang quà mình mua ở Mỹ về tặng cho từng người trong nhà. Trên dưới nhà họ Dương đều cười không khép được miệng. Các em trai em gái của Dương Tử Mi đã sớm tiếng to tiếng nhỏ gọi anh là anh rể, khiến anh Long Trục Thiên nở hoa trong lòng, còn Dương Tử Mi thì xấu hổ đỏ mặt. Đến đây ăn cơm là được rồi, sao lại mua nhiều đồ như vậy làm gì? Hoàng Tú Lệ cầm hộp quà Long Trục Thiên tặng mình. Ngoài miệng thì nói lời giận dỗi, nhưng ý cười trong mắt không giấu được tâm trạng vui vẻ của bà ấy. Long Trục Thiên thu lại sự lạnh lùng trên khuôn mặt, thay bằng vẻ tươi cười rồi nói, dì ơi, nhiều năm nay cháu chưa từng hiếu thuận với mọi người, chỉ là chút quà mọn thôi, không đáng gì cả. Cháu đối xử với nữ nữ trò tốt chính là sự hiếu thuận tốt nhất với chúng ta. Hoàng Tú lại nhìn Long Trục Thiên, chính là tiêu chuẩn mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng vui. Long Trục Thiên nghiêm túc nói, mọi người cứ yên tâm, cháu sẽ cố gắng hết sức yêu thương Mì Mì, cũng sẽ cố gắng hết sức để chiếu thuận với mọi người. Cháu không cha không mẹ, mọi người chính là cha mẹ của cháu. Hoàng Tú Lệ nghe anh nói những lời này, vừa đau lòng vừa cao hứng. Đau lòng vì Long Trục Thiên là trẻ mồ côi, cao hứng vì anh có thể hiểu chuyện như vậy. Sư Tử Mi không thấy Dương Bách ở đây lập tức hỏi, bà nội, ông nội đâu rồi? Tăng Tuệ nói, ông ấy đang chơi cùng bọn trẻ con ở sân sau, chơi rất vui vẻ, không chịu về nhà, cháu cũng đừng quan tâm ông ấy làm gì. Lần trước khi Dương Bách thắt cổ khiến cho não bị thiếu dưỡng khí, dẫn đến là thần kinh chịu áp lực, sau đó thì bị mất trí nhớ, hơn nữa trạng thái tinh thần trở nên giống trẻ con. Có điều ông nội như vậy cũng trở nên đáng yêu hơn. Dương Tử Mi cũng không chán ghét ông ấy nữa, thường xuyên mua mấy món đồ chơi thú vị cho ông chơi. Về phần bà nội vẫn là bộ dáng vui vẻ chăm sóc cuộc sống nửa đời còn lại của ông nội như cũ. Từ sau lần trước gặp Dung Hòa, nội tâm rối rắm của bà đã trở lại bình thường, trên mặt không còn sự tối tăm nữa mà trở về dáng vẻ bình thản vui vẻ. Còn về phần Dung Hòa, cũng đã buông bỏ được. Rồi vào một ngày đẹp trời, đột nhiên gặp được một tự sơ nữ làm trái tim rung động. Tự sơ nữ, tức là người phụ nữ đã chải tóc và không lấy chồng. Theo đuổi, mất một năm, cuối cùng thay đổi được suy nghĩ không cả chồng của cô ấy, đồng ý qua lại với ông. Việc này được ông kể hết cho Dương Tử Mi. Vì hạnh phúc khi về già của ông nội, đương nhiên Dương Tử Mi rất ủng hộ chuyện tình cảm của ông ấy. Hơn nữa, còn giúp bọn họ một ngày lành, giúp họ tổ chức hôn lễ. Tăng Tuệ cũng biết việc này, trong lòng cảm thấy hơi mất mát, nhưng vẫn nhanh đã hiểu ra, chân thành chúc cho Dung Hòa hạnh phúc. Quan hệ của hai người từ chỗ vợ chồng bất hòa biến thành quan hệ bạn bè, thỉnh thoảng cũng gọi điện thoại tán gẫu chuyện nhà với nhau. Sự thay đổi này cũng là niềm vui của Dương Tử Mi. Vì hóa giải được khúc mắc với Dung Hòa, Tăng Tuệ cũng không phải xích thủ đồ nữa. Bà đã cùng Dương Tử Mi về nhà họ Tăng vài lần. Nhà họ Tăng được Dương Tử Mi chăm sóc và bố trí lại, phong thủy đã tốt hơn nhiều, nên cuộc sống ngày càng tốt hơn. Cuộc sống giàu có cũng làm mọi người mở lòng hơn với nhau. Ngay cả mợ hai Diệp Phan Hình, vốn chuồng hòa, cũng trở nên hiền hòa, đối xử với mọi người là ngày càng rộng lượng. Trên dưới nhà họ Tăng trở nên hòa hợp êm ấm, thúc đẩy hào quang phong thủy, tạo thành một vòng tuần hoàn tốt, không khí trong gia đình ngày càng tốt hơn. Vì Dương Tử Mi giúp nhà họ Tăng thay đổi, nên với bà cô như Tăng Tuệ, ai nấy đều kính trọng, nhiệt tình đón tiếp, không ai dám nói lời bất kính. Một lần nữa, Tăng Tuệ có được cảm giác ấm áp khi về nhà mẹ đẻ. Bản thân của bà cảm thấy sau bao nhiêu năm bà mới có lại cảm giác của tình thân. Sau khi ăn một bữa cơm ấm áp với đồ phong phú ở nhà, Dương Tử Mi và Long Trục Thiên đang nói chuyện với người nhà thì nhận được điện thoại của Sadako báo có một món quà bất ngờ cho cô. Hỏi cô ấy là bất ngờ gì, cô ấy lại thừa nước đục thả câu không chịu nói, khiến lòng Dương Tử Mi cảm thấy ngứa ngáy, lập tức tạm biệt người nhà cùng Long Trục Thiên đi nhanh chóng về nhà. Sadako đứng ở cửa chờ cô, thấy cô về lập tức mỉm cười đi đến chúc mừng. Chủ nhân sinh nhật vui vẻ. Tôi muốn món quà bất ngờ Dương Tử Mi vừa gặp đã đòi qua. Sadako tình quái cười, mở cửa ra sẽ thấy ngay. Bên trong lộ ra khí tức nhẹ nhàng, Dương Tử Mi đã mơ hồ đoán được niềm vui bất ngờ này là gì, nhanh chóng dùng khí tức đẩy cửa lớn ra. Chị! Cửa vừa được mở ra, âm thanh của tiếng kêu vui mừng lập tức truyền vào tai cô. Hai đứa trẻ con vẫn đều ngọc trác như cơn gió chạy về phía cô, lao thẳng vào ngực cô. Tiểu Thiên Điện Y, quả nhiên là hai đứa nhóc các em đã trở lại. Dương Tử Mi kích động ôm hai đứa bé đáng yêu, xoay xoay vài vòng, sau đó thả chúng xuống đất, cẩn thận nhìn ngắm chúng. Từ hai năm trước đây, hai đứa nhóc này đã ở lại núi Nam Ốc để tìm kiếm thần thế của Tiểu Thiên, từ đó cũng chưa từng trở về, làm Dương Tử Mi nhớ chúng muốn chết, lại không dám quấy rầy chúng, tĩnh tù suy nghĩ, nên là cứ chờ mãi đến giờ. Hôm nay cuối cùng cũng đợi được hai đứa nó trở về. Hai đứa nhóc này ở lại nơi phủ đầy băng tuyết tràn đầy linh khí trời đất như núi Nam Ốc, khiến chúng càng ngày càng trong suốt long lanh, càng thêm nhiều linh khí. Liên Y mặc một bộ váy nhỏ màu trắng phiêu giật, nhìn qua giống thiền sứ vậy, mà Tiểu Thiên lại mặc một bộ ẩu phục màu đen, vừa đẹp trai vừa đáng yêu, khiến người khác yêu thương vô cùng. Hai đứa nhóc này dậy thì càng ngày càng tốt, giống như kim đồng ngọc nữ bên cạnh Quan Âm vậy. Dương Tử Mi sờ nắn hai đứa nó, yêu thích không buông tay, sẵn giọng nói, hai năm qua hai đứa đã sống thế nào, sao không có tin tức gì cả, có biết chị đêm ngày mong ngóng không hả? Chị, em cũng chỉ nhớ chị muốn chết. Hai cục bột nhỏ, mỗi đứa một bên ôm cổ Dương Tử Mi, làm nũng rồi nói, bọn em không có phương tiện liên lạc mà. Được rồi, chị biết tình cảnh ở đó của hai đứa. Tiểu Thiên, em có tìm được thần thế của mình không? Tiểu Thiên gật đầu, thần thế của em thế nào? Dương Tử Mi cao hứng hỏi. Liên Y ở bên cạnh trả lời, chị, Tiểu Thiên là linh đồng truyền thế của Pháp Thiên Luân Vương. Khi đang luyện công thì bị quỷ hàng sư bắt làm quỷ hàng. Bọn em đã tìm được cha mẹ của Tiểu Thiên rồi. Thảo nào hồn phách Tiểu Thiên tinh thuần như vậy, hóa ra là linh đồng chuyển thế. Khó trách nó biết nhiều chú ngữ đến thế. Dương Tử Mi bừng tỉnh. Trước kia Dương Tử Mi từng nghe sư phụ nhắc tới Pháp Thiên Luân Vương rất nhiều lần. Người trên đời khiến cho sư phụ bội phục không nhiều. Pháp Luân Thiên Vương là một trong số đó. Linh hồn ông ấy cao quý tinh thuần, pháp lực cao cường. Ở cạnh ông ấy giống như đặt bản thân ở trong hoa sen vậy. Nghe sư phụ nói về Pháp Luân Thiền Vương tốt như vậy, Dương Tử Mi cũng đã rất muốn được nhìn xem đó là người như thế nào. Chỉ tiếc rằng hơn 20 năm trước đây, Pháp Luân Thiền Vương đã không còn trên đời này nữa. Thực sự không nghĩ đến, Tiểu Thiên lại là linh đồng chuyển thế của ông ấy. Mà em cũng đã qua một lần thiên kiếp. Tiên Y dịu dàng nhìn Tiểu Thiên, vì Tiểu Thiên có ở đó, lôi thần cũng không dám làm gì em. Khiến em may mắn vượt qua lần thiên kiếp thứ hai này. Như vậy, em cũng không sao cả rồi chị ạ. Em cảm thấy vui lắm. Liên đi, em chính là người có phúc khí đấy. Dương Tử Mi ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô bé. Em chỉ sợ không thể ở cạnh giúp cô ấy vượt qua lần thiên kiếp thứ ba thôi. Ánh mắt Tiểu Thiên có chút ảm đạm. Liên Y chính là hồ yêu, có thể sống như tuyết hồ sống rất lâu. Còn em là linh đồng chuyển thế, nhưng tóm lại cũng chỉ là thân thể người thường. Có thể thời gian sống sẽ không lâu. Tiểu Thiên à, không sao đâu. Chỉ cần anh chuyển thế, em sẽ đi tìm anh. Liên Y bình tĩnh nhìn Tiểu Thiên. Kể cho anh chuyển thế bao nhiêu lần, ở đâu em cũng sẽ tìm được anh, ở cạnh anh, đến kỳ vĩnh viễn sánh cùng trời đất. Liên Y. Tiểu Thiên cảm động buông Dương Tử Mi, ôm lấy Liên Y. Hai đứa nhóc lại thâm tình ôm nhau một lúc lâu, tình cảnh khiến người ta nhìn mà cứng họng. Vừa hâm mộ, vừa cảm động. Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn Long Trục Thiên. Kể cho em chuyển thế thế nào bao nhiêu lần, ở đâu, anh cũng sẽ tìm được em, ở cạnh em đến kỳ vĩnh viễn sánh cùng trời đất. Long Trục Thiên cũng thâm tình nhìn cô, lặp lại câu Liên Y vừa nói. Dù cho câu nói này của anh không hề sáng tạo, nhưng trong lòng Dương Tử Mi vẫn thấy ngọt ngào như được ngầm trong hũ mật. Đúng rồi, chị, đây là quà sinh nhật em tặng chị. Liên Y lấy từ nhẫn trữ vật của mình ra một chuỗi tinh thạch màu vàng. Chuyện tinh thạch nhìn như kim cương màu vàng trong suốt, mỹ lệ, sáng chói, ánh sáng tỏa ra bốn phía. Đây là nước mắt của em sao? Dương Tử Mi nhận lấy, yêu thích vuốt ve liên tục. Liền đi gật đầu. Bây giờ, em đã tu luyện đến cảnh giới cao. Nước mắt cũng bắt đầu có màu sắc. Đây là nước mắt hạnh phúc của em khi vượt qua lần tiền kiếp thứ hai. Ai có được nước mắt hạnh phúc của Vân Hồ thì cũng sẽ được hạnh phúc. Cảm ơn Liên Y, chị rất hạnh phúc. Dương Tử Mi đeo chuỗi tinh thạch màu vàng vào cổ tay, đeo cùng một chỗ với lắc tay tinh thạch màu lam lòng trục thiền tặng cô. Hai màu sắc hỗ trợ lẫn nhau làm nổi bật lên cổ tay trắng nõn xinh đẹp của Dương Tử Mi. Tiểu Thiên, Liên Y, lần này hai đứa trở về là có muốn đi nữa không đây? Từ ngày hai đứa nhóc này không ở bên cạnh, trong nhà tiêu đi một phần sinh khí, tiêu đi rất nhiều niềm vui. Ngay cả Sadako cũng thấy tiếc nuối. Mỗi ngày làm nhiều đồ ăn ngon như vậy mà không ai tranh ăn cả. Phần lớn thời gian sẽ không đi đâu. Tiểu Thiên kéo tay Liên Y nhìn Dương Tử Mi nói. Nhưng mà thỉnh thoảng em và Liên Y thấy chán, bọn em sẽ ra ngoài thăm thú du lịch vòng quanh thế giới. Cái đứa nhóc này thật hạnh phúc. Chị và anh Trục Thiên cũng rất hạnh phúc mà. Tiểu Thiên ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào lên rồi nói. Tất cả chúng ta đều hạnh phúc. Em không hạnh phúc. Từ ngoài cửa truyền vào âm thanh kêu gào của Long Truy Nguyệt. Chỉ thấy cô ấy mặc một chiếc váy dài màu đỏ như lửa, bước nhanh vào nhà. Cô ấy và Quan Phong cùng nhau đi vào kim tự tháp ở Ai Cập. Đã được một thời gian rồi, Dương Tử Mi không nhìn thấy cô ấy. Có điều mỗi ngày đều nhận được điện thoại hỏi thăm của cô ấy. Thật không nghĩ đến, hôm nay cô ấy lại trở về. Liên Y ngẩng mặt ra hỏi, chị Truy Nguyệt, sao chị lại không hạnh phúc? Chị vẫn chưa tìm được bạn trai của chị sao? Long Truy Nguyệt nói, chị không thích đàn ông, chị chỉ thích chị dâu thôi. Cô nói rất nghiêm túc, nhưng đợi đến tai những người bên cạnh thì lại biến thành lời nói đùa. Dương Tử Mi trêu chọc nói, chị dâu không thể ở cùng một chỗ với em được. Tốt hơn là em vẫn nên đi tìm một người đàn ông để gả đi. Long Truy Nguyệt hơi chu miệng. Chị muốn đá em ra ngoài sao? Dương Tử Mi sửa lại cho đúng hơn. Là gả ra ngoài. Được rồi, nếu có thể gặp được hoàng tử Ai Cập, em sẽ suy nghĩ đến việc lấy chồng. Đến lúc đó, mọi người nhất định phải chuẩn bị cho em thật nhiều của hồi môn đấy hả? Long Truy Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lấy một cái hộp nhìn rất độc đáo, từ bên trong túi ra. Cái này cho chị. Em tìm được bên trong kim tự tháp đấy. Em nghĩ chị sẽ rất thích nó cho mà xem. Em đảm bảo đấy. Là cái gì đây? Dương Tử Mi nhận lấy cái hộp bầu đèn kia. Nhận ra nó rất nặng, ít nhất là 30 cân. Một cái hộp chỉ lớn hơn bàn tay một chút mà lại nặng như vậy. Điều này khiến cô có chút không ngờ đến. Không nhịn được mà lập tức hỏi Long Truy Nguyệt. Long Truy Nguyệt lắc đầu. Em cũng không biết. Chị cảm thấy thứ này rất kỳ quái. Lại nhớ đến thường ngày chị rất yêu thích mấy thứ kỳ lạ cổ quái. Chắc là sẽ không hứng thú. Vì vậy, em lừa sư phụ cầm về cho chị đấy. Thứ này nhỏ bé mà lại nặng như vậy, đúng là kỳ lạ. Dương Tử Mi mở tiền nhãn ra nhìn, không thấy được chút khí tức nào cả. Chỉ thấy cảm thấy hoa văn trên bề mặt vật này rất kỳ quái. Chỗ này hình như có cái chốt mở này. Long Truy Nguyệt chỉ vào một điểm nhỏ không rõ ràng rồi nói. Em đã thử rất nhiều cách để mở nó ra, nhưng không có được. Nên em tìm chị xem có cách nào mở nó ra được không? Dương Tử Mi gật đầu. Vật này đừng giấu cất bên trong kim tự tháp thần bí, nhất định là không tầm thường rồi. Thật muốn biết nó cất giấu lực lượng thần bí gì bên trong. Cô cất cái hộp vào nhẫn trữ vật, đợi có thời gian sẽ cẩn thận nghiên cứu nó một chút. Sadako, hôm nay cô có nấu món gì ngon không? Mấy ngày nay tôi ở Ai Cập sắp chết đến nơi rồi, dù có ăn cái gì cũng không thấy ngon bằng đồ ăn cô làm. Long Truy Nguyệt sờ cái bụng lép kẹp của mình. Vì để có thể ăn một bữa cho thỏa thích, đồ ăn trên máy bay tôi cũng không thèm ăn. Bọn em cũng vậy. Tiểu Thiên và Liên Y kêu lên. Sadako, mau đi làm đồ ăn ngon cho bọn em ăn đi. Được rồi. Sadako tươi cười đi vào bếp bắt đầu bận bịu nấu nướng. Tiểu Thiên nhìn xung quanh hỏi. Chị, Tuyết Hồ đâu rồi? Tuyết Hồ về nhà anh ấy có việc rồi. Không biết có về kịp không? Dương Tử Minh nhìn thoáng qua cánh cửa gỗ phòng Tuyết Hồ ở. Trong tim có chút thất lạc. Tuyết Hồ đã đi hơn nửa tháng rồi. Nửa tháng qua, bên trong căn phòng này không còn bất cứ tiếng động nào, cũng không biết anh ấy có ổn không, đã về đến nhà chưa. Có điều lúc anh ấy đã đi, từng nói rằng sẽ cố gắng về trước ngày sinh nhật của cô. Hôm nay đã là sinh nhật cô mà anh ấy vẫn chưa trở lại, mong rằng anh ấy không vì chuyện trong nhà nên là chậm trễ. Sadako làm xong đồ ăn, tuy Dương Tử Mi và Long Trục Thiên đã ăn rồi, nhưng vẫn cùng ba người Truy Nguyệt, Tiểu Thiên, Liên Y ăn thêm một chút. Nhìn ba người tham ăn này ăn uống, cho dù no rồi cũng cảm thấy đói vài phần. Bọn họ vừa ăn vừa không ngừng nói chuyện, lầm rầm vô cùng vui vẻ, khiến cả tòa nhà tràn ngập sức sống. Lâu rồi trong nhà không náo nhiệt như vậy. Dương Tử Minh nhìn khung cảnh trước mắt này cảm động đến nỗi mặt có chút ẩm ướt. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô đã nhìn thấy phồn hoa của thế gian, chỉ muốn được bình yên đơn giản cùng người mình thương yêu sống qua ngày. Vì vậy, cô mới chọn cuộc sống của học sinh trung học phổ thông. Những năm này là những ngày tháng tốt đẹp của cô, là những ngày tháng tốt đẹp nhất từ kiếp trước đến kiếp này của cô. Có người nhà, có bạn bè, có căn phòng lớn để ở, có Sadako làm đồ ăn nóng hỗ trợ cô, còn có Long Trục Thiên làm ấm giường. Tất cả mọi thứ đều vô cùng hạnh phúc. Mà những người thân bên cạnh cô cũng trải qua những ngày thanh bình. Sadako đã dần có được một hồn phách độc lập, khí tức của xác sống trên người cô ấy ngày càng nhạt đi. Tình yêu với Tưởng Tử Lương cũng rất thuận lợi và chỉ đợi ngày kết hôn mà thôi. Bản thân cô cảm thấy cuộc đời sao mà đẹp thế. Đương nhiên cô còn có chút tâm sự, đó là tiền tài không biết được của thành phố A. Vì thế cứ mỗi tháng cô lại về thành phố A một lần, quan sát thiền tượng và kiến thức ở nơi đó. Thỉnh thoảng cô cũng suy nghĩ, ngôi bộ cổ châu Tây tồn tại có ý nghĩa gì. Bọn họ đã đi đến đó một chuyến, nhưng vẫn không rõ được sự huyền bí trong đó. Mặt khác, còn có kẻ thù mạnh Thiên Hiểu kia, giống như biến mất khỏi nhân gian vậy. Dương Tử Mi và Long Trục Thiên sang Mỹ tìm kiếm vị trí của gã, mà vẫn không tìm được gì như cũ. Lúc đó, hồn phách của sư phụ đã nhập vào mèo đen. Đến cạnh cô, ông muốn cô quên đi thù hận, tự chăm sóc cuộc sống của mình thật tốt, không cần phải báo thù. Dưới sự khẩn cầu của sư phụ, Dương Tử Mi đem hồn phách của sư phụ tách ra khỏi người mèo đen, đưa hồn phách ông một lần nữa tiến vào luân hồi. Tuy Mạnh Thiên Hiệu đáng giận, phạm phải tội ác trời đất khó dung, nhưng thân thể gã đã bị Dương Tử Mi hủy đi, nhiều nhất cũng chỉ giữ được chút hơi tàn, dãy giụa qua ngày, không gây nên sóng gió gì được nữa. Dương Tử Mi có lòng tin, chỉ cần gã xuất hiện trong vòng 100 cây số quanh đây, cô có thể dìm chết gã. Vì vậy, cô không thèm quan tâm đến ông ta nữa. Vì Dương Tử Mi đến kỳ kinh nguyệt, nên thân thể rất khó chịu, lại thêm Tuyết Hồ mãi không chịu xuất hiện, khiến cô tâm tình không tốt cho lắm. Cùng bọn Tiểu Thiên ăn cơm một lát, rồi ra ngoài ngồi dưới cây đại thụ trước cửa với Long Trục Thiên, nhìn xem thân ảnh trắng nõn của Tuyết Hồ có xuất hiện hay không. Thời gian chờ đợi là khoảng thời gian khiến người ta thấy dài, rất khó khăn. Để rời đi sự chú ý, Dương Tử Mi lấy cái hộp màu đen Long Truy Nguyệt đưa cho mình ra, bắt đầu nghĩ trăm phương nghìn kế để mở nó ra. Long Trục Thiên ở bên cạnh cũng giúp cô nghĩ cách. Cũng không biết xúc động ở đâu ra, cái hộp tự nhiên kêu lên răng rắc một tiếng. Một luồng ánh sáng từ bên trong bắn ra xuyên thẳng lên bầu trời. Vì bây giờ là ban ngày nên ánh sáng này cũng không rõ ràng lắm, nhưng ít nhất ánh sáng này cũng được vài trăm watt. Chiếc hộp trên tay Dương Tử Mi hơi run run, nhìn có vẻ rất bất an. Để đề phòng chuyện không may, Dương Tử Mi nhanh chóng để chiếc hộp xuống đất. Thế mà chiếc hộp lại tự xoay tròn trên mặt đất, đầu tiên đã xoay từ từ, sau đó càng lúc càng nhanh, cuối cùng giống như một con quay không ngừng xoay tròn. Ánh sáng phát ra cũng xoay tròn, hơn nữa ánh sáng chuyển động càng ngày càng lớn. Chuyện này là gì vậy? Dương Tử Mi nghi hoặc nhìn chiếc hộp tỏa ra ánh sáng. Không phải là người ngoài hành tinh đấy chứ? Mọi người đều nói nền văn minh Ai Cập cổ đại không thể nào xây dựng được kim tự tháp. Trong đó có rất nhiều câu hỏi không giải thích được. Có nhiều suy đoán cho rằng người ngoài hành tinh đã giúp người Ai Cập cổ xây dựng kim tự tháp. Cũng có thể lắm chứ. Long Trục Thiên gật đầu. Trước kia, anh cũng từng có hứng thú với kim tự tháp, phát hiện bên trong nó có một tranh trên tường, vẽ một thứ nhìn giống như địa bay và cảnh tượng tiếp thù linh khí. Chiếc hộp này rõ ràng không phải dùng vật liệu trên trái đất làm ra, có khả năng rất lớn là đồ vật của hành tinh khác. Chuyện này cũng không lạ lắm. Dương Tử Minh nghe thấy, hai mắt lập tức tỏa sáng. Quỷ hồn, thần chết cô đã từng gặp qua không ít, chỉ còn chưa gặp được người ngoài hành tinh trong truyền thuyết thôi. Nếu đây là người ngoài hành tinh hấp thu khí thì tốt rồi. Có thể để cho bọn cô đến hành tinh khác đi dạo một vòng thì thật tuyệt vời. Ngay lúc cô đang mơ màng tưởng tượng, quần sáng kia đã lan rộng đến mức bao phủ lấy cô và Long Trục Thiên. Chiếc hộp bỗng nhiên phát ra một âm thanh sắc bén chói tai. Dương Tử Mi và Long Trục Thiên đột nhiên cảm thấy trước mắt tối đen. Rất nhanh sau đó, hai người giống như tiến vào một không gian khác, cơ thể bị đè nén xé rách, tiếp tục bị kéo đến nơi tối đen hơn ở phía xa xa, mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.